Tu La Thiên Đế, chương 63, 63, Tử Điện Cuồng Xà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sắp lên đến đỉnh núi, hai cái bánh bao dưa muối mới vừa được ăn hết, nhìn thấy bên cạnh có một thác nước nhỏ, quay đầu chạy đến đó uống chút nước lạnh, rửa mặt. Một màn này đều bị những đệ tử trên đỉnh núi nhìn thấy, một đám vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu tử này làm cái gì? Không biết hôm nay sẽ liên quan đến sự sống chết của ngươi. Hắn còn có thể đi ăn chút điểm tâm sao? Ngươi không sao chứ? Thải Y là người đầu tiên nghênh đón, lo lắng Tần Mệnh có phải có áp lực tâm lý hay không? Không có việc gì, ta quên thời gian. Tần Mệnh cười cười, xuyên qua đám người đi lên diễn võ đài, gật đầu với Nguyệt Tình. Lúc này mới chống lại Mục Tử Tu. Chờ lâu rồi, ngươi đang đùa giỡn với ta. Mục Tử Tu giật giật khóe miệng, phát ra tiếng cười lạnh. Hắn vô cùng coi trọng thể diện, nhân vật chính hôm nay hẳn là mình, lại bị Tần Mệnh kéo dài một nửa canh giờ, làm cho mình giống như một kẻ ngốc đứng trên sân khấu chờ đợi. Hình như chúng ta không hẹn thời gian cụ thể đúng không? Ngươi sốt ruột đến khoe khoang, trách ta sao được? Tần Mệnh lắc cổ, nói lỏng bả vai, hoạt động cơ bắp toàn thân, cho mặt không biết xấu hổ. Vậy đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt Mục Tử Tu trầm xuống. Dám chống lại ta, từ khi nào đệ tử bình thường có thể kiêu ngạo với đệ tử thân truyền? Tần Mệnh nắm chặt hai tay, bày ra kiểu khởi động kim cương kính. Mời Mục Tử Tu, bắt đầu đi, hãy cẩn thận với quả đấm của ta. Không nhất thiết phải làm tổn thương ngươi, nhưng nó sẽ không chỉ là gãi ngứa. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền ra tiếng kinh hô. Linh võ ngũ trọng thiên. Tần Mệnh không phải là tam trọng thiên sao? Người kinh hô là đệ tử thân truyền Đinh Điền. Hắn một mực nhìn chằm chằm Tần Mệnh, càng nhìn càng thấy không thích hợp. Cho đến khi Tần Mệnh tăng lên khí tràng, hắn mới bất chấp tỉnh ngộ. Đây căn bản không phải là khí tràng linh võ tam trọng thiên. Đây là ngũ trọng thiên. Rất có thể đã vững chắc. Một tháng trước, Tần Mệnh hẳn là linh võ tam trọng thiên. Trong một tháng từ tam trọng thiên đột phá đến tứ trọng thiên hẳn là cực hạn. Làm sao có thể là ngũ trọng thiên? Ngũ trọng thiên, là thật sao? Diễn võ trường lập tức dấy lên tiếng kinh hô như thủy triều. Ngươi là linh võ ngũ trọng thiên. Vẻ mặt Mục Tử Tu ngưng trọng, tỉ mỉ quan sát Tần Mệnh. Vừa mới đột phá, Tần Mệnh thừa nhận, không sai, cái này còn giống như có chút bộ dáng. Mục Tử Tu rất nhanh đã bình tĩnh, ngược lại cảm giác có ý tứ. Nếu Tần Mệnh chỉ là tam trọng thiên tứ trọng thiên, ngược đãi cũng không có động lực. Hiện tại cuối cùng cũng khơi dậy hứng thú của hắn. Tuy rằng cảnh giới ngũ trọng thiên ở trước mặt thất trọng thiên vẫn là một chuyện cười, nhưng ít nhất có thể chơi rồi. Thái Y lập một gốc hương. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Khi nào bắt đầu? Bây giờ bắt đầu. Mục Tử Tu đi về phía Tần Mệnh. Đợi một canh giờ, đợi đến phiền rồi, cũng lười nói nhảm, trực tiếp bắt đầu. Tùy thời phụng bồi, Tần Mệnh bày ra thức khởi động kim cương kính. Nghe nói ngươi luyện được kim cương kính, luyện đến đoạn mấy rồi? Mục Tử Tu cười lạnh, từng bước đi tới rất chậm, cũng rất tùy ý, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Khí thế càng ngày càng ngưng luyện, chiến ý càng ngày càng cao. Phảng phất trong thế giới của hắn chỉ còn lại Tần Mệnh. Đại chiến vừa xảy ra, không khí tại diễn võ trường bắt đầu khẩn trương. Sau khi Mục Tử Tu đi ra hơn 10 bước, một bộ phận đệ tử hơi nhíu mày, lực chú ý rơi xuống bước chân của hắn. Khí thế rõ ràng vô cùng sắc bén, rồi lại bất chi bất giác mờ ảo. Tần Mệnh nghiêm trận chờ đợi, khí thế nội liễm cũng đang tăng lên. Hắn cũng đang chú ý tới bước chân cổ quái của Mục Tử Tu. Bước chân này có phải là võ pháp không? Thải Y thắp hương đài, vẫy tay ra hiệu, bắt đầu. Khóe miệng Mục Tử Tu cười lạnh, trong lúc bước đi đột nhiên nghiêng về phía trước, giống như lảo đảo nửa bước, muốn ngã xuống, lại trong lúc bất chợt bạo khởi, giống như là mũi tên sắt rời khỏi cung, nhào về phía Tần Mệnh. Khí thế tăng vọt đến cực hạn, liên tục lắc ra ba ảo ảnh, toàn trường xôn xao, Không chỉ Tần Mệnh hơi hoảng hốt, hơn 1000 đệ tử đều có loại cảm giác quái dị khi tầm mắt lệch vị trí. Mục Tử Tu nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh. Quỹ tích không thể tưởng tượng nổi. Song trưởng đánh ra, lôi quang vạn trượng, lôi điện tề tụ trong lòng bàn tay. Không đợi thật sự đụng phải Tần Mệnh liền nổ tung. Lôi điện chạy loạn, cường quang chói mắt, ầm ầm chấn động màng nhĩ. Một kích liền làm yếu thị giác và thính giác của Tần Mệnh. Tần Mệnh kinh mà không loạn, mãnh lực ngửa ra sau, trên phạm vi lớn lật ngược, ước chừng tránh được hơn 10 thước. Mục Tử Tu tập trung toàn bộ tinh thần vào Tần Mệnh. Nhanh như gió mạnh, theo sát giết đến, nhắm mắt theo sau, hai trưởng liên tục đả kích, lôi quang vạn trượng không ngừng bộc phát ở trong lòng bàn tay. Tiếng nổ vang cùng cường quang vang vọng diễn võ trường. Rất nhiều đệ tử vội vàng bịt lỗ tai nhắm mắt lại. Sắc mặt đau đớn, mở đầu là nóng bỏng, thắp sáng toàn trường, lôi châm, thiên trọng phong, Mục Tử Tu thét lên một tiếng, rời khỏi mặt đất bạo khởi, bắn nghiêng trên cao, lôi điện cực hạn chạy tán loạn toàn thân, toàn bộ đều rời đi, giống như là những cây kim nhỏ dày đặc, sắc bén thấu xương, cường quang chói mắt, tất cả đều đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh phóng lên, hai chân, hai khuỷu tay, cùng với thắt lưng, cùng lúc phát lực, giống như lò xo áp chế trong nháy mắt đã phóng thích. Hắn trong tiếng kinh hô của toàn trường mãnh lực bật lên. Ước chừng bay cao 5 thước, lại còn khoa trương lật ngược ở giữa không trung, rút lui trên phạm vi lớn. Hiểm lại càng hiểm tránh được toàn bộ lôi châm. Mấy trăm cây điện mang toàn bộ thất bại. Đá vụn bắn tung tóe trên diễn võ đài. Bụi bặm bay lượn mù mịt. Tần Mệnh vững vàng rơi xuống đất, cũng không đợi đứng dậy. Mục Tử Tu thế nhưng đụng phải bụi đất, giết đến gần hắn, tốc độ cùng bước chân đều nhanh đến khó tin. Quả thực giống như một con độc xà lao nhanh, làm cho rất nhiều đệ tử nhìn thấy đều phải hoảng hốt. Người có thể trốn đến khi nào? Lôi đình trọng quyền, Mục Tử Tu lướt qua Tần Mệnh, tay phải nắm chặt mãnh liệt vung lên. Khí thế bàng bạc, lôi điện toàn thân hội tụ bên phải, trong nháy mắt hội tụ thành quyền sáo, bao bọc trọng quyền của hắn. Điện mang chạy loạn, cường quang chói mắt, làm cho người ta khó có thể thấy rõ, cũng làm cho tầm mắt của kẻ địch trước tiên bị cường quang lấp đầy, khó có thể chống cự. Cách chương